Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 889, không có khả năng đầu cơ trục lợi vượt qua tâm ma. Tác giả, Lão Tư Kích, người cường đại nhất địch nhân chính là chính mình. Này một câu tuy rằng rất nhiều người đều nói ra quá, nhưng là chân chính lý giải này một câu hàm nghĩa người đã thiếu càng thêm thiếu. Nhưng mà tâm ma chính là đem vấn đề này cụ tượng hóa. Loại này vấn đề cuối cùng sẽ phản hồi đến toàn bộ tu chân giới. Kỳ thật tu chân chính là tu thành chân thật. Cái này chân thật mặc kệ là có người nói quá chính là vũ trụ huyền bí cũng hảo, vẫn là một cái chân thật tự mình cũng hảo. Đây đều là yêu cầu chúng ta tu chân giả chính mình đi đối mặt. Mặc kệ là đối mặt cuồn cuộn không biết, vẫn là đối mặt chân chính tự mình, đều là chúng ta yêu cầu đi khiêu chiến. Lý Thông nằm ở trên giường, một đôi tay lại là hướng tới không trung gãi gãi. Ta không hiểu. Tiểu Loli Sở Tịch Lam phe phẩy đầu. Lý Thông nhưng thật ra có chút sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu. Ngươi còn nhỏ, ngươi không cần phải hiểu. Lúc này Tiểu Loli cũng liền 15 tuổi mà thôi. Muốn nói nàng đại cũng đại không đến chạy đi đâu. Còn tuổi nhỏ nàng ở Bạch Hổ một đường chiếu cố hạ lớn lên. Cái gì nguy hiểm đều bị nàng chắn bên ngoài. Đương nhiên là một cái vô ưu vô lự hài tử. Mà Lý Thông còn lại là khi còn nhỏ liền bắt đầu đi theo trong nhà khai cửa hàng. Yêu cầu băn khoăn rất nhiều oa. Hơn nữa đời trước tâm lý. Có thể nói một cái là một cái ngó sen than đá giống nhau, toàn thân đều là tâm nhãn. Lúc này Lý Thông cũng minh bạch một cái dùng để tiến hành công kích tâm ma có thể dùng để tiến hành một loại rèn luyện. Loại này rèn luyện là tương đương đáng sợ. Nhưng mà loại này tâm ma cuối cùng tăng lên vẫn là chỉ là linh hồn mặt đồ vật. Cũng không phải thân thể hoặc là chiêu số như vậy có thể dùng cấp bậc dùng sức chiến đấu tới tiến hành cân nhắc. Loại này cân nhắc nhiều nhất bất quá là dùng để đối bọn họ sức chiến đấu tăng lên mà thôi. Loại này tăng lên chủ yếu là lấy tới cấp bọn họ tiến hành suy tính. Lý Thông cũng minh bạch, nếu loại này thời điểm chính mình yêu cầu nỗ lực sự tình còn rất nhiều. Lúc này chính mình phải cùng dị thú đua phát triển tốc độ. Ngày hôm sau buổi sáng Lý Thông bái kiến cha mẹ lúc sau, liền trực tiếp nhảy dựng lên thượng phía trên phương chu. Lúc này phía trên đã tụ tập vài ngàn tu chân giả. Một đám đều nhón chân mong chờ nhìn hắn. Kia phía trên tu chân giả từng bước đều đang chờ Lý Thông kết quả. Hóa thần kỳ đột phá bất quá như thế tại dự kiến bên trong sự tình. Lý Thông bất đắc dĩ nhún vai. Xem người chung quanh muốn một quyền đánh vào hắn trên mặt. Lúc này bao nhiêu người tạp ở chỗ này. Bao nhiêu người muốn thăng cấp mà không được. Hiện tại hắn thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa hắn này năng lực cũng là tương đương cường hãn. Nếu là bọn họ có thể tăng lên tới hóa thần kỳ, một đám đều phải về nhà tế tổ nói cho tổ tông. Nhưng mà hiện tại bọn họ những người này một đám đều ở không ngừng chờ thăng cấp đâu. Một đám đều là nỗ lực muốn chết. Ai biết lại đây liền nhìn đến Lý Thông tu vi cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau bay lên. Hơn nữa lúc này Lý Thông nói ra tiếp theo câu nói, khiến cho bọn họ nhất ba người hoàn toàn chấn kinh rồi. Cái này tâm ma là chúng ta nội tâm xuất hiện. Hơn nữa ta phát hiện nó ở dùng chính chúng ta linh khí tới cấp chính chúng ta hạ huyễn thuật. Tâm ma bản chất kỳ thật chính là này đó. Lý Thông cười thực vui vẻ. Phảng phất là phá giải một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu xiếc giống nhau. Tâm ma bản chất kỳ thật chính là chính ngươi. Ngươi nội tâm ở đối với ngươi quá khứ tiến hành xem kỹ. Hơn nữa loại này thời điểm các ngươi còn cần cam đoan chính ngươi nội tâm cường đại. Ta tưởng đang ngồi các vị đều hẳn là có thể cam đoan cái này. Rốt cuộc các ngươi có thể tăng lên lên. Nội tâm khẳng định là cường đại vô cùng. Nếu không chỉ là ở kiên trì tu chân trên đường cũng đã sớm từ bỏ. Khẳng định cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Có thể nói có thể gặp được tâm ma người. Khẳng định là tu vi đều có nhất định cảnh giới. Nội tâm đều là có nhất định cơ sở. Nhưng là chân chính có thể hay không vượt qua tâm ma. Này liền đến nhìn, Lý Thông cười hắc hắc. Việc này chính là như thế. bọn họ những người này đến bây giờ rốt cục là có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, bọn họ những người này đến bây giờ rốt cục là tìm được rồi một cái có thể cùng tâm ma đối kháng phương pháp. Liền ở chính mình nói xong lúc sau, rất nhiều người lập tức liền phản ứng lại đây. Kia chẳng phải là chúng ta chỉ cần tại tâm ma tiến đến phía trước đem chính mình linh khí tan đi, chẳng phải chính là có thể hoàn mỹ vượt qua tâm ma. Nhất bang người giao đầu điểm tán, một đám đều là giơ ngón tay cái lên, khen nói lời này người ta cơ trí. Nhưng là loại này cơ trí chuyện nhỏ cuối cùng sẽ thế nào? Thực rõ ràng loại chuyện này tới rồi cuối cùng liền sẽ biến thành đại gia ở gặp được tâm ma phía trước liền phóng không linh khí. Loại này cách làm quả thực là đầu cơ trục lợi. Nhưng mà thiên đạo sẽ làm ngươi đầu cơ trục lợi sao? Lý Thông làm một cái tác giả, tự nhiên là biết có 100 loại phương pháp tới tránh cho loại tình huống này. Một cái đơn giản nhất phương pháp, làm ngươi kẻ thù tới tìm ngươi. Hoặc là nói làm ngươi tạm thời không dám phóng không chính mình linh khí là đến nơi. Chỉ cần ngươi phóng không linh khí sẽ có tổn thất, hoặc là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy hai tương cân nhắc lấy này nhẹ. Chỉ cần không phải có chân chính sinh mệnh nguy hiểm, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ lựa chọn đối mặt tâm ma. Rốt cuộc đối mặt tâm ma người chết số lượng chính là rất ít. Nhưng mà tu chân giới ở trước kia chỉ là bản thân bên trong tiêu hao đều là tương đương khủng bố. Muốn dựa vào đầu cơ trục lợi tới vượt qua tâm ma, bản thân chính là một loại chê cười. Lý Thông đi ra ngoài một đôi con ngươi ở bọn họ trên người quét qua đi. Nếu tâm ma chính là chính ngươi, kế thừa trí nhớ của ngươi cùng mặt khác ý tưởng, như vậy ngươi muốn làm cái gì? Nó đương nhiên sẽ biết không sai biệt lắm. Nếu các ngươi không phải muốn tìm đường chết nói, như vậy cũng chỉ có thể đợi, chờ đến ngươi ra vấn đề, ngươi không có cách nào tan đi linh khí thời điểm, nó liền sẽ xuất hiện. Tâm ma lại không phải cái gì tới rồi nào đó giai đoạn liền nhất định sẽ đến đồ vật. Cái loại này, cái gì vượt qua thiên kiếp tâm ma liền có thể trực tiếp thành tiên cách nói hoàn toàn chính là thí. Lời nói. Nếu tâm ma cùng thiên kiếp giống nhau là có thể dựa vào chuẩn bị tới suy yếu. Vậy không phải tâm ma. Đó chính là một cái ma mà thôi. Nhiều nhất chính là một cái uy lực tăng mạnh bản huyễn thuật. Tâm ma sở dĩ phải dùng ma tới mệnh danh. Bản thân liền đại biểu một loại nhân loại tu chân giả đối này khủng bố tâm lý. Hoặc là nói là bị dọa tới rồi. Loại chuyện này đương nhiên chính là như thế. Chúng nó khẳng định chính là yêu cầu đối mặt chính mình hết thảy. Lý Thông cũng minh bạch, bộ dáng này cách làm tới rồi cuối cùng khẳng định là muốn một lần nữa đối mặt chính mình hết thảy. Mặc kệ ngươi như thế nào trốn tránh, mặc kệ ngươi như thế nào lưu lại thủ đoạn, tâm ma đều biết, có thể nói tâm ma chính là buộc ngươi cưỡng bách ngươi đi trực diện chính mình nội tâm. Đi trực diện chính mình yếu ớt nhất địa phương, hoặc là song cầu lăn con bê. Hoặc là chính là sống sót biến cường hơn nữa trực diện quá tâm ma lúc sau. Tâm linh cũng liền sẽ không lại có cái gì thật lớn sơ hở. Đối với huyễn thuật trên cơ bản cũng chính là miễn dịch. Đây mới là tâm ma chỗ tốt. Mà lúc này bọn họ những người này còn ở lo lắng này đó. Phía trước tình huống thế nào? Lý Thông tuy rằng người ở chỗ này. Nhưng là lại nhất quan tâm vẫn là kia đại ngụy quốc phòng tuyến. Đại ngụy quốc dân cư thưa thớt, chúng nó biến thành dị thú cương thi quân đoàn cũng liền như vậy hồi sự. Nhiều nhất cũng chính là nhiều điểm bia ngắm mà thôi. Cùng lắm thì chính là một đường treo cổ sự tình. Mà loại chuyện này giao cho kim đan kỳ cao thủ cũng liền không sai biệt lắm. Không dung lạc quan, hiện tại tuy rằng chúng ta phòng ở, nhưng là những cái đó dị thú bên trong vẫn là có thực lực cường đại thân thể. Chúng nó xuất hiện ở đâu? Chúng nó thực lực sẽ có sở tăng lên. Mục Thân Vương có chút khổ sở nói. Tại tiên tiến đại đa số đều là chúng nó đại ngụy nam nhi. Có thể nói nếu chết lại đi xuống. Đại ngụy quốc về sau cũng đừng tưởng tranh cãi nữa bá thiên hạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.